Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 38. Loạn quyền đánh mộng sư phụ già. Binh Sawamura góc trong bóng thẳng bị bắn trúng, bay về phía Gon ba phương hướng, Yamaguchi. Sawamura lúc này bắt chuyện chốt Gon ba Yamaguchi phòng thủ, giao cho ta. Cầu tuy rằng bị Butter mèo mù gặp cá rán giống như vậy cho đánh ra đi tới, nhưng Sawamura uy lực bóng tuy nhiên không phải cho không. Butter đánh tới cầu sau khi cũng chưa hề đem cầu đánh xa, hơn nữa cầu bay tốc độ cũng không nhanh, dùng chuyên nghiệp điểm lời giải thích. Đây là một viên cũng không 10 phân khó xử lý. Bên trong sân đàn hồi cầu Yamaguchi Ken vặn vẹo hắn to mọng thân thể nhào tới, gọn gàng nhanh chóng đem cầu cản lại, truyền quay lại chốt gôn một ODA trong tay. Ao Akage trung học thuận lợi bắt cái thứ nhất cho ao. Sawamura hướng về phía Yamaguchi giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Ha ha, tương đương. Yamaguchi có chút thật không tiện, nhưng chính hắn cảm giác mình làm ra cũng không sai, tuy nói này cầu không tính là khó xử lý, nhưng hắn chặn lại cùng ném bóng đều không có cái gì rõ ràng sai lầm. Nagano Metropolitan Trung học. Băng ghế Hoso Tatsunori nhìn tiếp cầu ODA. Đăm chiêu vừa cái kia ném bóng, không phải là không có sai lệch, thế nhưng cái này sai lệch trị chân tâm không lớn. Chốt gôn một không hề rời đi chiếm gôn, chỉ là đơn giản thay đổi một hồi chính mình tiếp cầu tư thế, liền đem cầu cho vững vàng tiếp được. Này đối với những khác đội bóng tới nói, khả năng là lại chuyện không quá bình thường, nhưng đặt ở Akagi trên người nhưng không như thế. Bọn họ biểu hiện bây giờ cùng một năm trước so ra, hoàn toàn là phán như hai đội, không riêng là pitcher. Akagi toàn bộ đội bóng đều tiến bộ, chẳng trách Daihoku trung học một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoso Tatsunori trong lòng phán đoán, huấn luyện viên, xin lỗi. Vừa xuống sân tiên phong, đối mặt Hoso Tatsunori, cực kỳ xấu hổ, huấn luyện viên cũng đã nói cho hắn quỹ tích bóng. Hắn lại vẫn chưa hề đem Sawamura cầu cho đánh ra đi hạn định quỹ tích bóng sau khi 130 km bóng thẳng, lấy Nagano Metropolitan Trung học trình độ, không khó lắm bắn chúng mới đối với, dù sao Nagano Metropolitan cũng là có máy ném bóng 130 thậm chí càng cao hơn tốc độ bóng, bọn họ cũng mô phỏng qua máy ném bóng ném bóng cùng hạn định quỹ tích bóng bóng thẳng hầu như không khác nhau gì cả. Trước bọn họ đánh máy ném bóng ném ra đến cầu rõ ràng đều đánh rất tốt, không sao, vừa đánh bóng không sai, không phải suýt chút nữa bắt hít sao? Hoso Tatsunori cười cười an ủi Butter nói, vừa đánh Sawamura ném bóng cảm giác thế nào? Từ trước kia không đụng tới cầu, đến hiện tại có thể đem cầu đánh ra đi, này đã là phi thường tiến bộ rõ ràng. Hoso Tatsunori vốn cho là chính mình cổ vũ vài câu, bọn tiểu tử nhất định sẽ kích động biểu quyết tâm, nói lần sau nhất định đánh ra đi, cái gì không nghĩ tới. Butter cho hắn đáp án, nhưng không phải như vậy, rất nặng, chày đánh vào bóng chày trên người, cảm giác thật giống như đánh vào môn đẩy tạ lên như thế. Chày trọng yếu thật giống lập tức liền muốn bay ra ngoài, hả? Hoso Tatsunori khó mà tin nổi nhìn Butter một chút, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở picture trên gò, ngoại trừ tốc độ bóng cùng không gian biến hóa hoãn gấp biến hóa ở ngoài, liền ngay cả uy lực bóng đều rất nặng sao? Cũng thật là cái đáng sợ đối thủ. Một ao không người chiếm gôn Butter đến phiên Nagano Metropolitan Trung học đập thứ hai. Cái này Butter vùng chày cũng không chần chờ chút nào, quả đoán ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay về phía shortstop phòng thủ vị trí Fukui. Sawamura trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt cái gì cũng không thấy. Hắn chỉ là nhắc nhở Fukui Masayoshi tiến hành phòng thủ, Fukui lao ra tiếp cầu. không nghĩ tới bóng chày sau khi hạ xuống, xuất hiện bất quy tắc nảy lên. Bóng chày bản thân xoay tròn, hoặc là sân bãi không phẳng tạo thành bất quy tắc đàn hồi. Fukui chờ ở trước kia bóng chày nên đàn hồi vị trí. Nhào công dã tràng bóng chày xuyên qua Fukui phòng thủ, đàn hồi hướng ra phía ngoài sân Nagano Metropolitan chi thứ nhất hít xuất hiện. Bọn họ đập số 2, thuận lợi chạy lên gôn 1-1 ao. Gôn 1 có người picture trên gò. Sawamura không thèm để ý cho Fukui làm cái an ủi thủ thế vừa bất quy tắc nhảy đánh. Liên thuộc về vận may phạm trù. Cùng phòng thủ sai lầm không có quá to lớn quan hệ, Fukui gật gù. Trở lại chính mình phòng thủ vị trí, Sawamura quay đầu liếc mắt nhìn gôn 1 lên runner. Trong mắt ẩn giấu đi một tia nghiêm nghị, cái thứ nhất batter có thể nói là mù miêu chạm chết con. Chuột, có thể liên tục hai cái batter đều là đệ nhất, cầu liền vung chày. Hơn nữa bọn họ đều đoán đúng quỹ tích bóng, đem cầu đánh ra đi này muốn nói là trùng hợp. Sawamura có thể không tin dùng găng tay chùi miệng góc. Sawamura trong mắt lập lòe đắt đỏ đấu trí, nguyên bản hắn cho rằng Nagano Metropolitan chơi không ra. Cho gian gì, bây giờ nhìn lại thật giống chính mình là coi thường đối thủ, phối cầu bị nhìn thấu sao? Là chính ta mờ ám, vẫn là nói là chúng ta ám hiểu. Nghĩ đến chính mình mờ ám, Sawamura lập tức phủ định điểm này, hắn ném bóng tư thế là bị Major League mười mấy vị huấn luyện viên sửa chữa qua, tuy rằng không dám nói một điểm tì vết không có, nhưng nhân loại mắt thường nên còn không nhìn ra kẽ hở. Cái kia còn lại duy nhất khả năng chính là mình một phương ám hiệu bị người nhìn thấu. Sawamura cùng Hoso phối hợp ném bóng, tự nhiên cũng là có ám hiệu, nếu như một điểm ám hiệu không có. Đối mặt 130 km cao tốc cầu, Hoso cũng rất khó nói liền nhất định có thể tiếp được, thêm vào Sawamura khống chế bóng lại được. Trong ngoài góc đan sen tình huống, Hoso nếu như trước đó không biết Sawamura sẽ ném quỹ tích bóng, xuất hiện bắt hụt cũng quá bình thường. Đương nhiên điều này cũng mặt bên chứng minh Sawamura ném bóng thực lực, catcher cũng không tốt tiếp. Batter tự nhiên càng thêm không tốt đánh, vì lẽ đó Sawamura thuận lý thành trương suy đoán. Hẳn là bọn họ ám hiệu bị nhìn thấu, vừa Nagano tiên phong cũng được, đập thứ hai cũng được. Hiển nhiên đều là khóa chặt quỹ tích bóng vung chày bằng không. Nội tâm của bọn họ chỉ cần có một tia dao động, đều rất khó bắn trúng Sawamura, cầu phối cầu không có bị nhìn thấu. Khống chế bóng tốt picture khẳng định so với khống chế bóng không ổn định chiếm ưu thế. Bởi vì quyền chủ động chộp vào picture trong tay, nhưng phối cầu một khi bị nhìn thấu, khống chế bóng tốt picture cũng không có ưu thế gì, trái lại khống chế bóng không tốt picture để batter không thể nào nhắm vào. Khống chế bóng không tốt picture coi như catcher để hắn ném trong ngoài góc, hắn cũng ném không tiến vào. A, khống chế bóng tốt không giống nhau. Chỉ cần ngươi nhìn thấu quỹ tích bóng, như vậy là có thể đem muốn đánh cầu khóa chặt ở một cái nhỏ vô cùng phạm vi. Bởi vì khống chế bóng tốt picture nhất định sẽ đem cầu ném tới đó có nghi hoặc sau khi. Sawamura đương nhiên muốn nghiệm chứng một hồi, chờ đập thứ ba Mari lên sân sau khi. Hắn ném một cầu lên floater, sau đó lại ném một cầu cao nhấc chân lên floater, này hai cầu Mari đều không có vung chày vào lúc này. Sawamura thì càng kiên định chính mình suy đoán, hẳn là đối thủ nhìn thấu mình cùng Hoso phối cầu. Hắn thậm chí đoán được Nagano Metropolitan đối sách, bọn họ hẳn là từ bỏ chính mình lên floater cùng trên áp, chỉ nhằm vào bóng thẳng đến vung chày, suy đoán như vậy. Cũng không có để Sawamura khinh Matsushita đến, trái lại để hắn có chút khó làm, dù sao hắn không thể toàn bộ dùng ép cổ tay tư thế ném lên floater, hoặc là toàn bộ ném trên up breaking ball, mục đích là vì để cho bóng thẳng càng có uy lực, mà toàn bộ lấy breaking ball làm trụ cột đến ném bóng.